Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 80, mai phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào hai ngày đầu tháng 7, một trận cuồng phong dữ dội kèm mưa lớn như muốn rửa sạch tàn tích mùa xuân, mở màn cho mùa hạ cũng chính trong thời khắc ấy. Quân đội nước Tần dưới trướng nữ vương lại một lần nữa thắng trận như trẻ tre, chiếm được một tòa thành của Sở Quốc, tên gọi Thượng Thái Thành. Thượng Thái vừa bị phá vỡ, sau một đêm mưa dầm đã được rửa sạch vết máu, khói lửa chiến tranh cũng lặng lẽ tắt hẳn. Mưa bụi như khói nhẹ vương vất, trên tường thành cao ngất, nữ vương nước Tần Tần Đường cảnh thần sắc hiên ngang, từng bước bước lên, mái tóc đen búi cao lay động trong gió, vờn qua khuôn mặt không hề che ô. Nàng đứng tại nơi cao nhất thành, để mặc mưa lạnh thấm dần qua da thịt, mặt không biểu tình, phảng phất như kẻ đứng từ xa nhìn một đám cháy, thản nhiên, lãnh đạm. Ngay khi nghe A Diêm báo cáo chiến sự mới nhất, chiếc áo choàng màu đỏ sẫm của nàng tung bay trong gió, trông tựa thần nhân. Tin chiến sự rất giản lược, Tần Minh Nguyệt bại trận nhiều lần, vẫn không chịu lùi, tiếp tục dốc sức công thành, kết quả bị lão tướng Mông Sâm của Sở đánh bại thê thảm, tổn thất nặng nề. Thứ hai, trưởng công chúa Sở Quốc đổi sách lược từ công truyền thủ, rút khỏi Thành Dương, tự thân dẫn binh chống địch. Mà kẻ địch đó, không cần nói cũng biết, chính là nàng Tần Cơ Hoàng. A Diêm đứng bên cạnh nàng, hờn giận thốt lời. Tần Minh Nguyệt lại một lần nữa thua trận, khiến nước Tần tổn hao binh lực không ít. Đại vương thật sự định mặc kệ vị đại công tử kia sao? Dứt lời, y không kìm được, nện mạnh một quyền xuống tường thành. Kẻ vốn vô tình vô dục như A Diêm, từ sau khi chịu sự dạy dỗ của cửu vương gia, nay cũng hiểu thế nào là trung nghĩa vì nước. Thế nhưng đại công tử Tần gia hết lần này đến lần khác làm hao binh tổn tướng, mà lại toàn là quân tinh nhuệ. Thái hậu đang nằm trong tay hắn, cho dù cô vương muốn quản cũng phải dè chừng ba phần. Chỉ cần điểm yếu này còn, Tần Đường Cảnh không thể toàn lực thu phục thiên hạ. Huống hồ chính biến trong cung, việc xử tử tù binh đều khiến nàng không còn đường lui, chỉ có thể tiến về phía trước. Tần Minh Nguyệt đang kìm chân một phần chủ lực của Sở Quốc, khiến ta có thêm cơ hội công phá kinh thành Sở Thọ Xuân. Giờ chưa phải lúc trừng trị hắn, lợi dụng cũng là một cách dụng binh. Nói đến đây, Tần Đường Cảnh thản nhiên nhếch môi, đưa tay định lần tìm cây quạt thường mang bên mình, song nơi thắt lưng lại trống trơn. Cúi mắt nhìn, mới nhớ cây quạt ấy nàng đã tặng người khác từ lâu. A Diêm cau mày, thuộc hạ nghĩ mãi vẫn không thông, thái hậu vốn không phải kẻ dễ đối phó, sao lại dễ dàng để người khác giam lòng. Một nữ nhân từng buông rèm nhiếp chính, nắm quyền nước Tần nhiều năm, tính tình sao có thể dễ chịu bị chèn ép mà không phản kháng. Tần Đường Cảnh cũng chưa tìm được đáp án, nhưng sự việc đã rồi, nàng chỉ nhướng mày nhàn nhạt, vừa hay bắt gặp hai bóng người quen thuộc đang tránh mưa dưới một gốc cổ thụ bên ngoài thành. Nàng cười nhẹ, nói, vậy thì đi hỏi đại thừa tướng thông minh tuyệt đỉnh Lý Thế Chu. Hai bóng người đó, một là đại thừa tướng Lý Thế Chu, người còn lại chính là tiểu hoàng thúc của nàng. Hai người tựa như đang tránh mưa dưới tảng cây, chẳng biết đang nói những gì, chỉ thấy từ xa cũng có thể nhìn rõ nụ cười của Lý Thế Chu. A Diêm nhìn về phía ấy, hừ một tiếng, Lý thừa tướng cũng ra sức không ít, rồi khoanh tay lạnh mặt, nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ trụ vi ngược mà thôi. Tần Đường Cảnh đưa tay gạt nước mưa nơi chân mày. Dù gì nữ tướng ấy cũng đã giúp ta không ít. Nếu không nhờ cửu vương gia che chở, Lý thừa tướng làm việc như vậy, nào còn mạng sống đến hôm nay. A Diêm vẫn nhớ như in cảnh tượng đêm cung loạn năm nào. Tiểu hoàng thúc tin nàng, cô vương cũng tin. Tần Đường Cảnh nhẹ cười, giọng điệu khoan dung. Huống hồ, mỗi người đều có lúc bất đắc dĩ. Nếu mang sinh mạng cả trăm người nhà họ Lý gia uy hát, P, đổi lại là nàng, e rằng cũng khó lòng cự tuyệt. Bởi thế, Lý Thế Chu chưa đến tội chết, đúng là ai cũng có lúc bất đắc dĩ. Vậy, A Diêm thì thầm, đến giữa câu lại kịp nuốt lời. Nàng muốn hỏi, vậy còn đại vương người thì sao? Tự phế võ công cũng vì bất đắc dĩ chăng? Nhưng câu hỏi ấy vẫn không đủ can đảm để cất thành lời. Người nói xem, muốn một kẻ kiêu ngạo, tự phụ chịu cúi đầu nhận thua. Rốt cuộc là khó đến mức nào? Một lúc sau, Tần Đường Cảnh khẽ dừng lại, mắt nheo hờ, chậm rãi hỏi. Muốn kẻ kiêu ngạo, tự phụ cúi đầu nhận thua rốt cuộc khó đến mức nào? Ở thế gian này, tiết tháo và nhân nghĩa còn quý hơn cả sinh mạng. A Diêm nghĩ một lúc rồi đáp. Khó, như lên trời vậy, khó như lên trời. Tần Đường Cảnh lặp lại, bốn chữ ấy được nàng nghiền ngẫm như mang theo vị đắng lẫn rượu cợt. Kết luận này, nàng sớm đã hiểu rõ, cúi đầu nhận thua quả thực, khó như lên trời. Ngày ấy, vì tên Mông Quỳnh kia, Sở Hoài Mân cam nguyện vào ngục. Cái gọi là quân thần cùng tội, nàng chẳng thèm để tâm. Điều nàng muốn chỉ là thấy Sở Hoài Mân cúi đầu khuất phục trước mặt mình. Nhưng đáng tiếc thay, nữ tử ấy lại dùng chính mạng sống để chứng minh vì Tiết Tháo, một cái mạng có đáng gì. Đến hôm nay, Sở Quốc chính là mạng của trưởng công chúa. Nếu một ngày, thiên hạ Sơn Hà này đều là của cô vương, thì vẫn còn khó như lên trời sao? Mưa rơi như tơ, Tần Đường Cảnh hé môi lại khép câu nói rất khẽ, khẽ đến mức chỉ mình nàng có thể nghe được. Trong lúc ấy, dưới gốc cây, Tần Cửu Vương gia chau mày nhìn lên thành lầu, lẩm bẩm: Sở Hoài Mân không phải hạng tầm thường, lần này ta e sẽ gặp phải đinh sắt thật rồi, sợ rằng sẽ khổ đây. Lý Thế Chu cũng đầy tâm sự, đinh sắt gặp đinh sắt, chẳng phải sẽ thành cục diện ngọc đá cùng tan sao? Cửu Vương gia liếc nàng: Ngọc đá cùng tan, vương gia, đừng quá bi quan, ngài với ta cộng lại cũng đã gần 80 tuổi, chẳng lẽ lại không đấu lại một tiểu cô nương? Lý Mưu Sĩ nói ra lời ấy mà chính mình cũng cảm thấy yếu ớt, bởi nàng biết, năm kia Sở Hoài Mân suýt nữa đánh tới tận đô thành nước Tân. Một người như vậy, tài trí chẳng hề kém bất kỳ ai trong số họ. Chỉ tiếc rằng, đương kim Sở Vương ngu muội, quan lại lại kẻ tốt kẻ xấu lẫn lộn. Mấy năm gần đây thua trận liên miên khiến giang sơn rộng lớn của Sở Quốc dần dần suy tàn. Thuở xưa có trưởng công chúa Trấn Quốc, Sở Quốc còn cường thịnh, đến cả Tần Quốc cũng không chiếm được chút lợi. Đáng tiếc Sở Vương tin lời gièm pha, khiến huynh muội bất hòa. Đúng như Tần Vương dự đoán, mất đi sự quyết đoán của trưởng công chúa, sự hồ đồ của Sở Vương cuối cùng vẫn là làm mất nước. Cánh tay đắc lực của Sở Vương bị chặt đứt đúng lúc 20 tòa thành đổi lấy một vị trưởng công chúa, thật đúng là ánh mắt nhìn xa trông rộng của Tần Vương. Dẫu có thắng, người cảm thấy cái giá chúng ta phải trả sẽ lớn đến đâu? Tần Cửu Phượng chậm rãi hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. E rằng, cũng giống như Tần Minh Nguyệt, tổn thất nặng nề, dù trong lòng không cam, nhưng dựa vào tình hình hiện tại mà phân tích, Lý Thế Chu vẫn đáp. Nếu hai bên chính diện giao chiến, e là khó phân thắng bại. Vậy theo ý ngươi, Sở Hoài Mân lần này có thể xoay chuyển càn khôn, cứu nước Sở trong lúc nguy nan chăng? Việc này thật khó đoán, nhưng muốn diệt nước Sở cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cũng đành nếm chút khổ đau, Lý Thế Chu khẽ lắc đầu, sau đó ngước mắt nhìn về phía tường thành, lại thở dài nói. Nếu hai người bọn họ có thể liên thủ thì thiên hạ Cửu Châu e rằng cũng không thể ngăn được. Cả hai đều là tuyệt thế nữ nhân sinh ra giữa thời loạn, nhưng lại đứng ở hai đầu chiến tuyến, mỗi người mang trên vai sứ mệnh khác biệt của quốc gia. Thật đáng thương, cũng thật đáng tiếc, thành phòng của Sở Quốc tại Thượng Thái đã bị phá, quân Tần nghỉ dưỡng mấy ngày, lại từ phương Bắc đánh thẳng xuống Nam, công phá từng thành một. Chỉ vì tuyến đường này được chọn quá tốt, vừa phát huy sở trường của quân Tần, lại vừa khéo léo tranh né thủy sư hùng mạnh của nước Sở. Hai đội quân tinh nhuệ nhất trong đại quân, Tiền Phong và Thiết Kỵ, đi đến đâu là bách chiến bách thắng. Điều này khiến nước Sở vô cùng đau đầu, biết rõ quân Tần nhắm thẳng kinh thành Sở Quốc Thọ Xuân, mà các tướng trấn thủ các thành lại khó lòng giữ vững. Cho đến khi cô chắc chắn quân Tần sẽ đi theo tuyến đường này. Hôm nay thời tiết quang đãng, mặt trời sáng rỡ, Tống Dung đi cùng đoàn quân kéo dây cương thật chặt, từ trên cao nhìn xuống đại quân dưới chân núi, rồi ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước nàng hỏi. Người kia không quay đầu lại, một lúc sau mới cất giọng lạnh lùng đáp. Đi hay không đi, không phải do quân Tần quyết định, mà là do địa hình quyết định. Tống Dung tiếp lời, cho nên cô bố trí mai phục ở đây. Từ sau khi lui binh đến giờ vẫn án binh bất động, đại trướng chủ soái đêm nào cũng sáng đèn, thì ra là đang tính toán từng bước đi của quân Tần. Ừ, người ấy sau đó nghiêng mặt lại, đôi mắt trong veo như sương. Đã đến lúc phản công quân Tần, thật thú vị. Vì liên tiếp thất bại nhiều ngày, sĩ khí trong quân Sở sa sút nghiêm trọng, không thích hợp tác chiến. Điều cần là lúc này là nhanh chóng nâng cao sĩ khí. Tống Dung hiểu rõ điều ấy, bèn không nói thêm gì nữa, rất thức thời mà không quấy rầy quyết định của Sở Hoài Mân. Điện hạ, mọi việc đã bố trí xong. Không lâu sau, Trần Hạo trở về, vẻ mặt kiên định, trông rất tự tin. Khả năng thắng bao nhiêu phần? Tống Dung bên cạnh không nhịn được hỏi. Sở Hoài Mân nhìn nàng một cái, mấp máy môi đáp. 10 phần thắng, là nhằm vào quân tiên phong của Tần Vương. Hai chữ này chất chứa bao tâm huyết nàng đã dốc cạn ngày đêm. Thọ Xuân có sông ngăn cách, lại có Hùng Trấn Hạ Thái làm trọng địa quân sự, có thể phối hợp thủy lục cùng phong thủ, quân Tần nhất thời không thể tiến công thành công, nước Sở tuyệt đối không thua. Các tướng quân nhất định phải truyền đạt đến các doanh trại, không được hoang mang, ai dám gây náo loạn, xử theo quân pháp. Trong đại trướng chủ soái, Sở Hoài Mân trầm giọng quát, từng chữ rõ ràng, đầy khí thế truyền vào tai mọi người. Nửa canh giờ sau khi dặn dò xong, mọi người lần lượt lui ra, trong trướng chỉ còn lại một mình nàng. Đêm dài khó ngủ, hai mắt nhức mỏi khiến mi mắt như muốn khép lại, nhưng lý trí lại vô cùng tỉnh táo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hoài Mân đành dựa vào ghế, khẽ nhắm mắt, dưới mí mắt trắng nõn đã hiện lên từng vệt bầm xanh. Điện hạ, đã 3 ngày trôi qua, núi Phản Dư vẫn chưa có động tĩnh. Lúc ấy Trần Hạo vén màn trướng bước vào, có thể là thấy nàng chống đầu, vẻ mặt mỏi mệt, Trần Hạo lập tức ngừng lại, đang định lui ra thì Sở Hoài Mân đã mở mắt cất tiếng. Có thể là gì, thuộc hạ đoán, liệu quân tiên phong của Tần Vương có đi đường khác, không qua núi Phản Dư? Trần Hạo tiến lại gần, hạ thấp giọng hỏi. Không đâu, Sở Hoài Mân xoa nhẹ thái dương. Chờ thêm một chút, rõ, cái chờ này là 10 ngày nửa tháng. Cuối cùng Phản Dư Sơn cũng đón 2 vạn quân Tần, thống soái chính là Công Tôn Sai. Vốn dĩ hắn thận trọng, sau khi trinh sát báo cáo không phát hiện điều gì khả nghi mới cho hành quân. Không ngờ ngọn núi Phản Dư, nơi tưởng không thể đặt phục binh, lại ẩn chứa hơn 1 vạn binh lính, không hề như quân tỉnh báo cáo. Phản Dư quân không đủ 3 vạn quân thủ. Càng không ngờ quân Sở cố tình tung tin giả, khiến ai nấy đều tin rằng trưởng công chúa đã rút về Thọ Xuân, nhưng thực ra chủ lực đã lặng lẽ vòng đường, mai phục tại Phản Dư. Kết quả sau đó là ngựa ngã người đổ, quân tiên phong của Tần Vương lần đầu gặp thất bại, bị quân Sở chuẩn bị từ trước đánh úp bất ngờ, trở tay không kịp. Khi ấy, Sở Hoài Mân đã quay về thành, ngủ một giấc thật ngon. Vừa tỉnh dậy đã nhận được tin báo thắng trận. Kèm theo đó là một tin vừa tốt vừa xấu. Theo lời Trần Hạo, bọn họ suýt chút nữa đã bắt sống được Công Tôn Sai, nhưng bất ngờ có người xuất hiện, dẫn số tàn quân phá vòng vây. Cuối cùng chỉ bắt được hơn 1000 người đó là phần xấu. Còn phần tốt nửa kia là trong số tù binh ấy lại có một nữ tử kỳ lạ. Phải rồi, thuộc hạ còn tìm thấy vật này trên người nàng ta. Nói đoạn, Trần Hạo đưa ra một vật, vừa trông thấy. Sắc mặt Sở Hoài Mân lập tức trầm xuống. Đó là một chiếc quạt xếp bằng ngọc, thoạt nhìn đã biết không phải vật phàm. Đối với chủ tớ bọn họ, thứ này vô cùng quen mắt chính là chiếc quạt cực kỳ quen thuộc kia. Sở Hoài Mân mím môi, nhẹ nhàng mở quạt ra, trước mắt hiện lên vẫn là bức tranh non nước tuyệt đẹp. Nếu thuộc hạ đoán không lầm, đây là chiếc quạt xếp của Tần Vương. Thấy có điều khả nghi nên mới mang về trình điện hạ xem. Vật chân quý Tần Vương lúc nào cũng mang theo bên mình, vậy mà lại xuất hiện trên người một nữ tử vô danh, thật là khó tin. Nàng ta hiện đang ở đâu? Nắm chặt chiếc quạt trong tay, Sở Hoài Mân chậm rãi ngẩng đầu. Cách chương